Cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cút côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, tháp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu huyệt lạnh hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình. Một đời cha hy sinh hiến đến sự mau để mình, một đời anh nghe chưa an thân sao nói nhục mình. Cảm ơn cha đã cho con hạt bụi vò tròn trong bụng mẹ cút côi. Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn, thắp đôi vai gồng gánh nỗi điêu linh, bóng vinh quang lấp sâu trong huyệt lạnh hay ngồi đau thầm lặng giữa thanh bình. Một đứa cha hy sinh yên đến sự mau để mình, một đời anh nghe chưa an thân sao nói. Thank you.